Đường lúc hao tâm tổn trí suy đoán, một người quen cũ đến tìm chính là con người bài thi phấp phới, thần thái phong lưu, Nam Cung Ngâm. Vừa thấy truyền nhân của tình dục đạo, hắn buột mồm hỏi. Dâm tặc huynh tìm ta có chuyện gì sao? Lời nói vừa ra khỏi miệng thì hắn cảm thấy hơi lúng túng, bất quá đã nói ra điều muốn hỏi nhất rồi, có muốn thay đổi không còn kịp nữa. Nam Cung Ngâm ngẩn người một lúc rồi bật cười. Ha ha, thần huynh đúng là thú vị, tại hạ biết rất nhiều người trong lòng ngầm gọi ta là dâm tặc nhưng huynh là người đầu tiên mở miệng nói thẳng. Thần huynh quả là người thẳng thắn. Ách, thần nam sau một hồi lúng túng, rồi cười nói. Nam Cung huynh anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc lại có bản sắc của lớp trẻ chúng ta, ha ha. Ha ha, Nam Cung Ngâm mỗ đích xác là một dâm tặc, bất quá dâm cũng có quy tắc của dâm đo, tuyệt không làm hại nữ nhi nhà lành, chỉ làm phiền giới tu luyện. Thần nam trong lòng ghét ý cung cực, còn nói cái gì dâm cũng có quy tắc của dâm đo, rõ ràng là một dâm tặc lại ra vẻ cao thượng, như quả không phải tình thế hiện tại phức tạp, khắp nơi đều có tu luyện giả, hắn thực muốn tự mình vung đao đưa hắn về chầu ông bà vải. Thật ra mà nói, thần nam cảm thấy dâm tặc còn đáng khinh bỉ hơn dâm nữ rất nhiều, kết cục của nữ tử bị dâm tặc hãm hại thê thảm hơn nam tử bị dâm nữ dụ hoặc nhiều. Thấy mục quang của thần nam di động, Nam Cung Ngâm lập tức cảm giác hạ thể lạnh buốt, hắn tựa hồ biết. Góc truyện audio.com, được ý nghĩ của hắn, cười khổ nói. Thần huynh không cần phải thù địch với tại hạ như vậy, thật ra lời tại hạ nói dâm có quy tắc của dâm đo là thật. Được rồi, nếu có cơ hội tôi sẽ giải thích với huynh về đạo của chúng tôi sau, muội muội đang đợi chúng ta ở phía trước, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với huynh, đi thôi. Chuyện gì, chuẩn bị bắt sống Mộng Khả Nhi, ở đây không nói việc này không tiện, chúng ta cứ đi đến đằng trước đã. Cách chương.